Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104 nhất kỵ tuyệt trần. Nửa chàng dẫn trước đối thủ hai cầu, tranh tài nhìn như đều ở Monaco trong khống chế. Tư đồ Vân Binh không cần thiết giữa trận lúc nghỉ ngơi đối đội bóng tiến hành điệu trường cà. Khen ngợi một chút đội bóng biểu hiện. Cho đội bóng lại cổ vũ, sau đó kỳ vọng đội bóng nửa chàng sau không muốn phạm sai lầm. Như vậy trận đấu này cũng liền 10 phần chắc 9, nửa chàng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, chàng diện tình thế cũng không có phát sinh quá đại biến hóa. Monaco như cũ đảo khách thành chủ chiếm hết ưu thế, Nimani cùng Phan Cao hai người tại đối thủ vùng cấm địa bên trong gây sóng gió. Một cái gần như là trụ thức tiền đạo, một cái khác thì phạm vi hoạt động càng lớn càng thêm tự do. Chỉ là làm Tư đồ Vân Binh không tưởng tượng được là tranh tài phút thứ 60 lúc, hôm nay bị đối thủ trọng điểm chiếu cố Mauro tại bị nai hậu vệ Hoắc Nông từ khía cạnh để sẻng về. Sau đã mất đi tỉnh táo, mặc dù không có thụ thương, vẻn vẹn va chạm đau đớn. Nhưng Hoắc Nông động tác cực kỳ nguy hiểm. Cái này khiến Mauro tại đứng người lên sau giận tím mặt trực tiếp một tay lấy Hoắc Nông lại đẩy té xuống đất. Sau đó còn tiến lên tiến hành một phen thống mà. Trọng tài chính tự nhiên không thể nhân nhượng Mauro hành động như vậy. Cơ hồ tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lúc đã vọt tới đối Mauro lấy ra một trương hồng bài. Sau đó lại đối Hoắc Nông lấy ra một trương thẻ vàng. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh bất mãn hết sức. Hắn bước nhanh đi đến thứ tư quan viên bên cạnh, kích động tay chỉ trên trận Hoắc Nông, biểu thị vừa mới đối phương để sẻng động tác tuyệt đối đạt đến hồng bài. Hắn không vì Mauro giải thích, Mauro đẩy người động tác tuyệt đối là hồng bài. Cứ việc sự tình ra có nguyên nhân, nhưng cũng ván đã đóng thuyền không cách nào cải biến. Nhưng Hoắc Nông người gây ra họa này lại chỉ là đạt được một trương thẻ vàng. Cái này để Tư đồ Vân Binh không cách nào bình tĩnh. Thứ tư quan viên tại tận lực trấn an Tư đồ Vân Binh. An Đông bên trong cuống thì cũng chạy tới hướng trọng tài tạo áp lực. Lúc này Tư đồ Vân Binh không khỏi cùng An Đông bên trong cuống phát sinh cãi vã xung đột. May mắn thứ tư quan viên kẹp ở giữa hai người, nếu không còn không biết tình thế sẽ ác liệt đến loại trình độ nào. Trọng tài chính chạy tới đối hai vị huấn luyện viên trưởng phát ra miệng cảnh cáo. Tư đồ Vân Binh tại trở lại đội khách huấn luyện viên chỉ huy khu vực lúc trong miệng nói lầm bầm. Một mặt không cam lòng chi sắc, hắn hiển nhiên đối trọng tài xử phạt tiêu chuẩn bất mãn hết sức. Mauro bị phạt dưới, trẻ tuổi nóng tính tân tinh có lẽ cũng không phải là chịu không được đối thủ liên tiếp phạm lỗi. Càng đại nguyên hơn bởi vì ở chỗ đối thủ phạm lỗi động tác có chút khác người. Vậy rất có thể sẽ để cho hắn tao ngộ tổn thương bệnh. Đối với hắn như vậy sự nghiệp phát triển sẽ mang đến sự đả kích không nhỏ. Bởi vậy dưới loại tình huống này, Mauro hơi không khống chế được cũng tình có thể hiểu. Monaco y nguyên hai cầu dẫn trước, chỉ bất quá thiếu đánh phía sau một người chàng diện tình thế tất không thể miễn mà xa vào bị động. Tư đồ Vân Binh rất bình thường thức thời tiến hành thay người. Pino, Adriano, Mangani đăng tràng, duy nhất một lần dùng xong ba cái thay người danh ngạch. Nimani, Meneum, Civic bị thay đổi trận. Đội bóng cải thành đánh 4.131 trận hình. Phòng thủ phản kích, tại Monaco thay người về sau, nay nắm chặt nắm giữ trên trận tình thế quyền chủ động. Bọn hắn bắt đầu từng bước hướng Monaco nửa chàng tạo áp lực. An Đông bên trong cuống phảng phất thấy được hy vọng ở đây bên cạnh phục sinh. Bắt đầu tấp nập làm ra động tác đến chỉ huy đội bóng tác chiến. Ngược lại là Tư đồ Vân Binh hơi có vẻ bình tĩnh đứng tại bên sân chú ý tranh tài xu thế. Nai mặc dù nhiều đánh một người, nhưng là đối mặt Monaco tường đồng vách sắt phòng tuyến nhưng cũng rất khó sáng tạo ra cơ hội. bọn hắn thiếu khuyết lấy đoàn đội trận địa chiến sức sáng tạo. Tranh tài xu thế gần như cùng bọn hắn lần trước đến thăm Louis II Stadium lúc giống nhau. Đường Monaco bó chặt hàng rào tường thời điểm, Nai Hữu Tâm giết tặc vô lực hồi thiên. Đường tranh tài đi vào 82 phút lúc, quy mô để lên Nai phòng tuyến trống rỗng. Adriano hậu trường đường biên đưa ra truyền xa tìm Phan Cao. Từ phía sau tiếp ứng về sau đưa bóng về gõ cho Pino theo sát lấy quay người bắn vọt tiến hành phản. Việt vị trí chạy, Pino thẳng nhét đúng hạn mà tới. Lỗ hổng quá lớn, Pino đưa ra sử truyền cũng không khó. Phan Cao đơn đao đi gặp. Đối mặt xuất kích thủ môn, Phan Cao xoa bắn cầu môn góc xa dễ dàng tay. Phan Cao phóng đi bên sân chúc mừng lúc, Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh một bên gật đầu một bên vỗ tay. Hắn đối với hiện tại tràn ngập tự tin Phan Cao phi thường hài lòng. Có thể nói Phan Cao tại liên tiếp không ngừng dẫn bóng quá trình bên trong thu hoạch. Không hề chỉ là trên số liệu ưu dị, còn có thành tựu xạ thủ sống yên phận lòng tin. An Đông bên trong cuống cuối cùng vẫn một mặt thất vọng đối mặt tranh tài kết quả. Monaco tại sân khách 3, không đau nhức làm thịt Nai. Thắng được trận này nước Pháp truyền thông trong miệng derby chiến. Sau trận đấu hai đội chủ soái ăn ý không có đi nắm tay trực tiếp rời đi. Miễn cho tự chuốc nhục nhã. Sau trận đấu tiếp nhận phóng viên phỏng vấn lúc, Tư Đồ Vân Binh không khách khí chút nào hướng Nai nã pháo. Cũng coi là đến chậm tiến vào derby trạng thái. Nai biểu hiện hôm nay cũng ám muội, bọn hắn tấp nập lợi dụng phạm lỗi đến gián đoạn tranh tài. Mặc dù phạm lỗi là tranh tài một bộ phận, nhưng nếu là vượt ra khỏi kỹ thuật phạm lỗi phạm trù, như vậy phạm lỗi liền thay đổi hương vị. Ta biết các người sẽ nói Mauro đẩy người hành vi là không cách nào được tha thứ. Ta sẽ không vì hắn giải thích. Nhưng nhìn tranh tài người đều biết hắn bị đối thủ xâm phạm bao nhiêu lần. Hắn chỉ là một cái sẽ xúc động người trẻ tuổi. Nếu như hắn có thể chịu được hạ tất cả đối thủ dã man phạm lỗi, như vậy lúc này mới sẽ là để chuyện ta lo lắng. Làm cầu thủ trước đó, đầu tiên hắn là một cái nam nhân. Là cái nam nhân đối mặt tình huống như vậy đều không thể bảo trì tuyệt đối băng lãnh lý tính. Nếu có người cho rằng Nai chỉ là quá hy vọng thắng được tranh tài, hoặc là không bị Monaco đánh bại, như vậy ta muốn nói Nai hẳn là đem càng nhiều tinh lực đặt ở đề cao đoàn đội trên thực lực. Ít đi học những cái kia loạn thất bát tao khiến người xem phản cảm hành vi. Làm lích một đầu lĩnh, chủ soái, Tư Đồ Vân Binh tựa hồ thật là có vốn liếng đi hướng đối thủ nã pháo. Chỉ bất quá gây chuyện thị phi không phải là phong cách của hắn. Nếu không phải hôm nay thực sự có chút tức giận, chỉ sợ tranh tài kết thúc về sau hắn cũng chọn dàn xếp ổn thỏa. Miễn cho phân tán đoàn đội lực chú ý, nước Pháp truyền thông thật cao hứng Tư Đồ Vân Binh có thể công kích đối thủ một cái. Mặc dù nay đối thủ này tính không được có thể bày lên mặt đài đến cùng lích một đầu lĩnh đánh đồng đối thủ, tranh tài cũng đã kết thúc. Lẫn lộn Tư Đồ Vân Binh cùng An Đông bên trong cuống ân oán mâu thuẫn. Hai đội tranh chấp, vậy cũng sẽ chỉ là không người hỏi thăm canh thừa thịt nguội. Nhưng bây giờ cái này dấu hiệu tối thiểu nhất nói rõ có lẽ lần tiếp theo Tư Đồ Vân Binh sẽ còn mang đến mới mẻ nóng bỏng chủ đề. Cái này là đủ rồi. Monaco trung tướng hào hứng ngẩng cao trở về. Tư Đồ Vân Binh ngồi tại trên xe buýt lắng nghe Alonso mang đến cho hắn chiến báo. Marseille tại sân nhà bị Valenciennes không bức hòa. Bordeaux tại sân khách 0-3 thảm bại tại Toulouse dưới chân. Lyon tại sân khách 0-2 bại bởi Lille. Hiện tại chúng ta dẫn trước tên thứ hai Lyon có 9 điểm. Alonso vừa nói xong, Perez liền từ phía sau đụng lên đến vội vàng hỏi. Lyon thua, Alonso đầy mặt vui vẻ nói với hắn. Đúng vậy, thua cái 0-2. Perez gieo hò một tiếng. Hắn đem tin tức mang cho các đội hữu về sau. Bên trong xe buýt lập tức bầu không khí nhiệt liệt. Đám cầu thủ kề vai sát cánh cùng một chỗ hát lên ca. Chúc mừng bọn hắn dẫn trước ưu thế tiến một bước mở rộng. Monaco, 59 phân. Lyon, 50 phân. Toulouse, 48 phân. Bordeaux, 45 phân. Marseille, 45 phân. Bảng điểm số bên trên Monaco nhất kỵ tuyệt trần đủ để cho Tư Đồ Vân Binh đối đoạt giải quán quân. Càng thêm cỗ có lòng tin, trận tiếp theo tranh tài Monaco sẽ tại Louis II Stadium nghênh đón Toulouse khiêu chiến. Đây tuyệt đối là một trận thiên vương sơn chi chiến. Dẫn trước Toulouse 11 phân, Monaco chỉ cần thắng được trận đấu này. Như vậy nếu như đem Lyon bài trừ bên ngoài, Monaco sẽ chí ít dẫn trước còn lại đối thủ cạnh tranh cao tới 14 phân. Tại Tư Đồ Vân Binh trong trí nhớ, Lyon vương triều chỉ duy trì 7 năm, nói cách khác bản mùa giải Lyon cũng sẽ không đoạt giải quán quân. Mặc dù hắn không xác định hắn cái này tiểu hồ điệp sẽ hay không để lịch sử phát sinh biến hóa, nhưng tối thiểu nhất hất ra Bordeaux cùng Marseille chênh lệch cũng đủ để khiến hắn xác nhận đội bóng khoảng cách quán quân lại tới gần mấy phần. Chỉ là vừa nghĩ tới diện tiếp theo tranh tài Monaco thiếu binh thiếu tướng, Tư Đồ Vân Binh khả năng lại không cách nào quá lạc quan. Hiện tại thua trận một trận mấu chốt chiến dịch, như vậy dẫn trước ưu thế rất có thể sẽ lập tức bị rút ngắn không ít. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?